Tạng luật phân tích giới tỳ khưu ni. Kính lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đấng chánh biến tri. Phần giới thiệu. Phân tích giới tỳ khưu ni là phần thứ hai của bộ phân tích giới bổn thuộc về tạng luật. Phần thứ nhất là phân tích giới tỳ khưu, được trình bày với tên gọi là đại phân tích. Tổng cộng điều học của các tỳ khưu ni gồm có 311 điều được phân chia như sau. 1. Tám bất cộng trụ. 2. 17 tăng tàng. 3. 30 ưng xả đối trị. 4. 166 ưng đối trị. 5. 8 ưng pháp lộ. 6. 75 ưng học. 7. Các pháp dàn xếp tranh tụng. Tuy nhiên, chỉ có những điều học quy định được trình bày trong tập này, còn những điều quy định chung cho tỳ khưu và tỳ khưu ni cần phải xem ở phân tích giới tỳ khưu. Ngài Buddhaghosa trong chú giảng tạng luật Sammatapassadika đã giúp chúng ta xác định những điều học chung này. Tuy nhiên, thứ tự các điều học trong giới bổn đầy đủ của các tỳ khưu ni được trình bày như thế nào không thấy ngài đề cập đến. Sau khi hoàn tất phần nghiên cứu tài liệu này, chúng tôi có lưu ý một số vấn đề như sau. 1. Tỳ khưu ni không có phần giới bất định. Tỳ khưu và tỳ khưu ni đều có 30 điều ưng xả đối trị. Tuy có số lượng giống nhau, nhưng một số điều học lại khác nhau. 75 điều ưng học và 7 pháp dàn xếp tranh tụng hoàn toàn giống nhau. 2. Đức Phật quy định các điều học cho các tỳ khưu ni thông qua các tỳ khưu. Mỗi khi có sự việc sanh khởi, các tỳ khưu ni đã kể lại sự việc cho các tỳ khưu, rồi các tỳ khưu mới trình lên Đức Phật. Khi Đức Phật quy định điều học, ngài cũng quy định gián tiếp qua các tỳ khưu. Và này các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này. Cũng nên lưu ý về thể của động từ sử dụng trong lời nói của Đức Phật. Động từ Uttisanthu trong trường hợp của các tỳ khưu ni thuộc mệnh lệnh, cách hàm ý sự chỉ thị, sự ra lệnh, nên được dịch là hãy. Còn Uttisayatha áp dụng cho các tỳ khưu thuộc giả định, cách có ý nghĩa khuyên bảo nhẹ nhàng, được dịch là nên. Chúng tôi chưa tìm ra được lý giải về văn phạm cho điểm này. Cũng có thể việc nói gián tiếp hay trực tiếp là lý do của sự khác biệt này. Và trong các câu chuyện ở tạng luật, dường như chỉ có bà Mahabhasapati Gotami là chủ động thưa chuyện cùng Đức Phật, còn các tỳ khưu ni chỉ lắng nghe và trả lời mỗi khi Đức Phật hỏi đến. 3. Các tỳ khưu ni khi đến với Đức Phật đều đứng cho dù nghe pháp. Điều này được ghi nhận ở các đoạn văn. Rồi đứng ở một bên khi đã đứng ở một bên. Và khi từ giả Đức Phật chỉ có phần mô tả việc các tỳ khưu ni đảnh lễ Đức Phật, hướng vai phải nhiễu quanh và ra đi. Không có đoạn từ chỗ ngồi đứng dậy. Riêng đối với các tỳ khưu, vị tỳ khưu ni cần phải xin phép khi ngồi xuống ở phía trước. 4. Tội quy định cho tỳ khưu thường được giảm nhẹ so với các tỳ khưu ni, trong khi cả hai đều thực hiện hành động phạm tội giống nhau. Ví dụ như việc che giấu tội Parasika của vị khác, tỳ khưu phạm tội ưng đối trị điều 64, tỳ khưu ni lại phạm bất cộng trụ điều 2, hoặc vì xu hướng theo tà kiến và vẫn không dứt bỏ sau khi được nhắc nhở. Tỳ khưu phạm ưng đối trị điều 68, còn tỳ khưu ni phạm bất cộng trụ điều 3, vân vân. 5. Tuy nhiên, tỳ khưu ni cũng được hai điều giảm nhẹ là chỉ hầu cận ni sư tế độ 2 năm, trong khi tỳ khưu tối thiểu phải 5 năm hoặc hơn, và tỳ khưu ni không phải hành Parivasa khi phạm tội tăng tàn. Bù lại phải thực hành Manatta nửa tháng ở cả hai hội chúng. Trong khi đó, tỳ khưu phải hành Parivasa tùy theo số ngày che giấu và chỉ 6 đêm Manatta. Phải chăng điều này chứng tỏ bản chất người nữ không biết giấu giếm tội của bản thân nên hành phạt Parivasa không cần thiết? 6. Vấn đề xuất gia cho người nữ có phần phức tạp hơn. Ví dụ như ni sư tế độ phải 12 năm thâm niên so với tỳ khưu chỉ 10 năm. Mỗi năm chỉ có thể cho tu lên bậc trên một nữ đệ tử, không thấy quy định cho tỳ khưu. Sau khi cho tu lên bậc trên xong, cần phải di chuyển vị tân tỳ khưu ni đi xa để tránh trường hợp người chồng bắt lại. 7. Về phần giới tử ni muốn tu lên bậc trên phải có sự cho phép của cha mẹ và người chồng đã xuất giá vẫn còn lệ thuộc vào cha mẹ. Phải tròn đủ 20 tuổi, đã thực hành 6 pháp trong 2 năm, và sự truyền pháp tu lên bậc trên cần được tiến hành lần lượt ở cả hai hội chúng. Giới tử ni được chia làm hai hạng. Kupakri Futa có thể hiểu là hạng người nữ chưa có sự tiếp xúc thể xác với người nam, và hạng thứ nhì là Gihikata, nghĩa là người nữ đã đi đến nhà, được dịch là người nữ đã kết hôn. Ở phần giải nghĩa, từ ngữ ghi là người nữ đã đi đến ở giữa những người nam, lối nói bóng bẩy của sự tiếp xúc thể xác với người nam. Nếu vị tỳ khưu ni cho tu lên bậc trên hạng người nữ Gihikata chưa đủ 12 năm thì phạm tội ưng đối trị điều 65. Nên hiểu như thế nào về việc chưa đủ 12 năm? Học giả IP Honda lý luận lòng vòng về vấn đề này là kém 12 tuổi hay kết hôn chưa đủ 12 năm. Lời giải thích của ngài Buddha Kusa cũng không soi sáng được vấn đề. Chúng tôi đã suy nghĩ về lời giải thích của Đức Phật về lý do không thể cho tu lên bậc trên hạng người nữ này khi chưa đủ 12 năm, không có khả năng chịu đựng sự lạnh, sự nóng. Và hiểu theo nghĩa đơn giản của lời giải nghĩa từ ngữ ở trên, người nữ có sự tiếp xúc thể xác với người nam khi bản thân chưa đủ 12 tuổi. Do thể chất và tâm lý của người nữ vào lứa tuổi ấy chưa được chuẩn bị đầy đủ, nên việc người nam xâm phạm tiết hạnh sẽ gây ra những tác hại về tâm sinh lý, khiến khả năng chịu đựng của hạng người nữ ấy bị kém đi. Dịch giả Horner cho biết rằng, ở Ấn Độ có những địa phương vẫn duy trì tập tục cưới gả các cô gái lúc còn 8 tuổi. 8. Xã hội Ấn Độ thời đó có vẻ rất nguy hiểm đối với nữ giới qua những sự việc bất trắc xảy ra cho các tỳ khưu ni đi riêng lẻ hay nhóm. 9. Vấn đề thâu hồi Katina lại được tìm thấy ở bộ luật này, Vasittiya điều 30-253, thay vì được kết tập ở chương Katina đại phẩm Mahavagga chương 7. Chúng tôi chỉ liệt kê một số vấn đề nổi bật đã được đánh dấu trong quá trình nghiên cứu. Ngoài ra chúng tôi còn có các thắc mắc như sau. 1. Phải chăng bộ luật chúng ta đang nghiên cứu ở đây đã được rút gọn lại? Hay nói cách khác, phải chăng có một bộ luật được kết tập đầy đủ cho tỳ khưu ni để tiện việc học tập theo đại phẩm Mahavagga vào ngày lễ Uposatha? Các tỳ khưu không được đọc giới bổn giới luật khi có sự hiện diện của vị tỳ khưu ni chương 2-201. Như thế, các tỳ khưu ni đã được đọc tụng riêng theo như ở lời mở đầu và kết thúc của mỗi loại điều học, hoặc ở lời kết thúc giới bổn đã xác định rõ. Ngoài ra, cần phải có sự chuyển đổi về văn tự ở các điều học đã được quy định chung. Ví dụ ở điều Parasika thứ nhất, phải đọc Sapada Vikuni thay vì đọc Yopana Viku Atamaso Chikraja Nagatena thay vì Atamaso Chikraja Nagatanya, vân vân. Cho thấy việc lưu truyền một bộ giới bổn đầy đủ của các tỳ khưu ni là hợp lý. Nếu chấp nhận giả thiết như vậy, phải chăng bộ luật của tỳ khưu ni đã được rút gọn lại sau khi sự tồn tại của các tỳ khưu ni không còn nữa? Vào thời gian nào? 2. Ngoại trừ một số sinh hoạt của các tỳ khưu ni qua các câu chuyện, chúng tôi vẫn không nghiệm ra được các hành sự của các tỳ khưu ni đã được tiến hành như thế nào. Ví dụ như các tỳ khưu ni tụng đọc giới bổn vào lúc nào trong ngày lễ Uposatha, trước hay sau khi đi nghe giáo giới. Ni viện có xác định tranh giới riêng hay không? Nếu có, các tỳ khưu ni sẽ tự thực hiện lấy hay cần phải có sự giúp đỡ của các tỳ khưu? Trong lúc tra cứu cách giải quyết cho một số vấn đề, chúng tôi đã không tìm được lời giải thích của Ngài Buddha Gosa hoặc lời giải thích không rõ ràng. Chúng tôi tự hỏi rằng, phải chăng Ngài đã không có sự tham khảo với các tỳ khưu ni thời đó? Hay nói theo sự suy diễn là không còn sự sinh hoạt của tỳ khưu ni vào thế kỷ thứ 5 sau công nguyên ở đảo Lanka? Nếu xem xét kỹ lưỡng hai bộ luật của tỳ khưu và tỳ khưu ni, chúng ta có thể tìm ra những sự khác biệt về tâm lý giữa hai giới tính đã được Đức Phật nghiệm ra bằng sự tu chứng và giác ngộ của bản thân. Trong khi hiện nay, môn tâm lý học phải tốn nhiều công sức với các sự nghiên cứu để tìm ra nguyên lý và áp dụng vào thực tế. Chúng tôi nghĩ rằng còn nhiều vấn đề lý thú khác mà bản thân chúng tôi đã bỏ sót hay không có đủ khả năng để phát hiện. Bản dịch phân tích giới bổn Sutta Vipanga của chúng tôi được thực hiện và trình bày theo văn bản Pali Latin từ Compactis Bursa 4 của trường đại học Mahidol ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Phần mục lục chúng tôi thực hiện theo các chữ số đánh dấu ở đầu mỗi vấn đề. Trình bày theo cách này sẽ giúp quý vị tiết kiệm được thời gian trong việc xác định vấn đề cần tham khảo. Tuy đã nỗ lực tối đa, nhưng chúng tôi biết rằng bản dịch này vẫn còn nhiều sai sót. Rất mong nhận được những sự chỉ dạy và ý kiến đóng góp của quý vị. Xin gửi email về địa chỉ tinta@u.washington.edu. Xin chân thành ghi nhận công đức của Thượng tọa Tiến sĩ Bửu Chánh về CD Tam Tạng Bursa 4. Chúng tôi cũng xin tán dương công đức của Đại Đức Giác Hạnh về CD Tam Tạng Chattha Sangha Yajna, đồng thời đã cho mượn dài hạn các bản dịch tiếng Anh của cô I.P. Horner. CD Buddha Sasana, quà biếu của Tơ Bình Anson, đã đóng góp phần công đức không nhỏ với hai bản dịch từ Hán Tạng. Luật Tỳ Kheo Ni, bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quảng, và luật Maha Tăng Kỳ của Pháp Sư Phật Đà Bạc Đà La Thích Phước Sơn dịch. Chúng tôi cũng xin ghi nhận sự ủng hộ nhiệt tình của Đại Đức Hộ Phạm đã hy sinh nhiều thời gian cùng chúng tôi suy nghĩ để tìm ra phương thức giải quyết cho những điểm khó về văn phạm cũng như từ ngữ. Cũng cần nhắc đến các sự ủng hộ và lời động viên thăm hỏi của các vị Ven Chánh Minh, Ven Sita Nanda, Ven Khánh Hỷ, Ven Chánh Kiến, Tia Bình Anh Sơn, bà Diệu Đài, anh Phạm Trọng Độ, đạo hữu Lương Xuân Lộc, chú Nguyễn Hữu Danh, gia đình Nguyễn Ngọc Vivian, gia đình Lê Thị Tích, cô Trần Liên. Không có sự khích lệ của quý vị, bản dịch này không thể hoàn thành. Mong sao các ước nguyện của quý vị sẽ được thành tựu như ý và nhanh chóng y như vì chúng tôi đã hoàn tất bản dịch này. Công đức này xin dâng đến Hòa Thượng Trụ Trì và Chư Tỳ Khưu Chùa Sri Sajakwatanakramaya Colombo Tích Lan đã bảo bọc và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong công việc học tập và nghiên cứu Phật Pháp trong thời gian qua. mong sao hết thảy chúng sanh đều được tiến hóa trong ánh hào quang của chánh pháp. Colombo, ngày 31 tháng 3 năm 2004. Phi Khu Inda Canda, Trương Đình Dũng.